Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 655, người kia. Ban đầu chi tử, Diêm La Vương nói ra Thiên Cổ Ma Chủ sự tình, Thiên Cổ Ma Chủ, luân hồi tan biến trước vị cuối cùng siêu thoát, thành tựu siêu thoát. Cho dù là luân hồi cũng lau không đi bên ngoài ký ức. Thiên Cổ Ma Chủ với luân hồi tan biến trước thành tựu siêu thoát, càng là một vị tán tu, lấy tự thân từng bước đi lên siêu thoát, khiếp sợ thanh thiên, hắn là cái thời đại kia chí cường giả, trấn áp thời đại kia, tự nghĩ ra liều mình thành ma pháp, kinh diễm thanh thiên, vang dội cổ kim. Mà hắn cũng đem liều mình thành ma pháp chế đến siêu thoát. Bước cuối cùng, chính là liều mình thành ma. Hắn liều mình thành ma, độn vào luân hồi, muốn với trong luân hồi trở về tu thành viên mãn. Sở dĩ nói siêu thoát một số gần như với bất tử bất diệt, chính là bởi vì luân hồi, bọn họ dù cho sinh tử, độn vào luân hồi, cũng có thể ở một ngày nào đó trở về. Nhưng mà luân hồi tan biến, siêu thoát chết liền thật đã chết rồi. Ở không có luân hồi, mà Thiên Cổ Ma Chủ chính là vị cuối cùng luân hồi dưới siêu thoát. Liều mình thành ma hậu, luân hồi tan biến, cũng may từ luân hồi bên trong trở về. Thế nhưng cũng vì vậy trùng tu, bất quá thế người biết hắn một ngày nào đó chắc chắn trở lại siêu thoát. Hắn là luân hồi tan biến trước vị cuối cùng siêu thoát. Cũng là một vị rung động thanh thiên nhân vật hàng đầu. Luân hồi trước vị cuối cùng siêu thoát. Biết được chân tướng, Chân Long Đế chân mày khinh thiêu. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ hai tròng mắt đối diện. Hai người một người vì tân tấn siêu thoát. Một người vì luân hồi tan biến trước vị cuối cùng siêu thoát. Thanh danh hiển hách, danh dương thanh thiên, đế tôn. Năm đó ta chỉ muốn tìm ngươi đánh một trận, đáng tiếc thần ma lăng viên đóng cửa, ta không có thể gặp ngươi, ta đi vào siêu thoát, nghĩ đến ngươi không có tư cách đang làm đối thủ của ta. Không nghĩ tới ngươi cũng đi vào siêu thoát, Thiên Cổ Ma Chủ lộ ra chân dung, mái đầu bạc trắng như ma, theo gió phiêu lãng, ma tính 10 phần, cuồn cuộn ma khí sát khí, tràn ngập khuếch tán. Tịch quyển chư thiên, hắn lấy liều mình thành ma, trở thành siêu thoát bên trong cao cấp tồn tại, cùng Thiên Cổ Ma Chủ cùng nhau đến mặc hồng bào siêu thoát tồn tại. Có chút hăng hái nhìn Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ. Hắn là Thiên Cổ Ma Chủ bằng hữu duy nhất, vị vua không ngai, bên ngoài mặc dù tên là bại, duy nhất cái này một chữ, lại chọn đời không bại. Vô cùng cường đại, vị vua không ngai cùng Thiên Cổ Ma Chủ chính là cùng một thời đại thiên kiêu. Hai người cũng địch vừa bạn, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau nâng cốc ngôn hoan. Thời đại kia, vị vua không ngai vẫn đều là nằm ở vạn niên lão nhị vị trí. Đệ nhất vị trí không cần nghĩ cũng biết, thuộc về Thiên Cổ Ma Chủ. Cho nên, hắn được thế nhân xưng là vị vua không ngai. Ý dụ không có lên ngôi vương, chẳng bao giờ bắt được quá đệ nhất, nhưng mà, hắn mặc dù chẳng bao giờ thắng được Thiên Cổ Ma Chủ, chẳng bao giờ trở thành cái thời đại kia đệ nhất, không thể phủ nhận một điểm, vị vua không ngai cường đại, vẻn vẹn so với Thiên Cổ Ma Chủ yếu hơn một tia. Nếu như là ở những thứ khác thời kỳ, vị vua không ngai chắc chắn lên ngôi vua, trấn áp thời đại kia. Trăm cái kỷ nguyên trước, Thiên Cổ Ma Chủ đi tìm vị vua không ngai. Hắn cùng vị vua không ngai đề cập qua đế tôn, mà đế tôn cùng tịch diệt thiên đế đánh một trận. Vị vua không ngai là trong đó quan vọng giả. Người nghĩ theo ta đánh một trận. Ngô Trần thần sắc đạm nhiên, cũng không sợ hãi, dù cho Thiên Cổ Ma Chủ cường đại, trấn áp một thời đại. Không sai, ngay hôm nay. Thiên Cổ Ma Chủ leng keng trả lời, hắn chọn đời truy cầu cường đại, bất luận là năm đó thời kỳ, vẫn là hôm nay thời kỳ, hắn đều muốn trở thành tối cường. Đây là thiên cổ ma chủ đường, cầu ma thành thánh chi lộ. Hắn chính là đế tôn sao? Khí huyết thịnh vượng, cực kỳ cường đại a. Ngô Trần cùng thiên cổ ma chủ đối thoại, bị còn lại siêu thoát chú ý, dồn dập chú mục. Khi biết được hai người sẽ đối quyết, không lịch sự ghé mắt. Đế tôn, cái thời đại này siêu thoát, trảm sát tịch diệt thiên đế, danh chấn thanh thiên, bội thụ thế nhân chú mục. Thiên cổ ma chủ, luân hồi tan biến trước một tên sau cùng siêu thoát, chấn áp một thời đại. Hai đại người nổi bật đánh một trận, hấp dẫn chúng siêu thoát. Phật ma trường tồn, lão hủ lúc này đây quan chiến tới được rồi. Phật ma Như Lai chắp hai tay, nhàn nhạt đáp lại, mâu quang trong vắt, có hứng thú thật lớn. Sau đầu đen như mực Phật môn tiên hoàn, lại tựa như ma lại tựa như Phật đạo âm ù ù tiếng vọng, phảng phất quanh mình thiên địa muốn rơi vào vĩnh sinh. Ô, thiên cổ ma chủ thời gian qua đi năm cái lượng kiếp, lúc này đây tìm tới siêu thoát là đế tôn sao? Thú vị thú vị. Chớ chú đế tôn mở miệng, vuốt cằm, toàn thân ô quang bao phủ, chớ chú ký hiệu như tinh thần, quanh quẩn quanh thân, nở rộ bất hủ chớ chú thần uy, dung chuyển cửu trọng thiên. Đúng lúc này, hải tộc chi tổ Garuda ngẩng đầu nhấc chân gian, tiếng sóng trận trận, dường như năm tháng sóng lớn, phảng phất hủy diệt biển gầm. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nói thẳng, không biết lúc này đây ai sẽ thắng. Nếu như thiên cổ ma chủ thắng, chỉ sợ hắn lần kế mục tiêu nên người kia a. Bên ngoài tiếng truyền ra, chúng người thần sắc đều là đông lại một cái. Hôm nay rất nhiều siêu thoát sẽ tới, đang là bởi vì người đó cùng Diêm La Vương đối quyết. Lại nói tiếp, người kia mau tới. Phật thần Bồ Đề mở miệng nói, ung ung, bát hoang lục hợp chiến trường, vùng vũ trụ này có to lớn ầm vang, thiên địa ở khai mở, ở huyễn diệt, phát sinh kinh thiên kịch biến, đột nhiên biến hóa, kinh động tại chỗ thiên chi kiêu tử, siêu thoát nhóm lại tựa như có cảm giác, nhất tề chú mục hướng đông phương xa viễn thiên, nơi đó có một đạo khoáng đạt thân ảnh lại đi tới. Đạc bộ mà đến, hắn quá cường đại, rõ ràng chỉ là cất bước, đã có thiên địa bế nghĩa uy năng, dường như đại đạo hàng lâm, một bước một kỷ nguyên, một bước nhất vũ trụ, một bước một lượng kiếp, bước tiến kinh thiên, chấn động vùng vũ trụ này, thánh quang lách thân, phất tay có thể đơn giản chấn giết không được diệt thần vương. Một hít một thở gian, hỗn độn biến hóa ngũ hành, diễn vạn vật mở vạn giới, như vậy uy năng, chấn động hết thảy bị siêu thoát mang tới thiên kiêu. Là người kia, hắn tới, có người kính nể đến âm dung, có người không dám cùng chi nhìn thẳng, rất sợ không chịu nổi sự cường đại của hắn. Siêu thoát nhóm không ở đạm nhiên, từng cái giữa hai lông mày có một ngưng trọng, cho dù là thiên cổ ma chủ cũng mâu quang đông lại một cái, nhấp nháy chiêu sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Trần nhìn thẳng đi, đó chính là trong truyền thuyết người kia sao? Được khen là thượng thương chi tử tồn tại. Thượng thương chi tử, cái danh này quá lớn, mảnh này mênh mông thiên địa danh là hơn thương chi địa, mà lại có người được khen là thượng thương chi tử. Đây không phải là nói mảnh thiên địa này chính là hắn chấp trường. Hắn là mảnh thiên địa này tập tất cả số mệnh cùng kiêm thiên mệnh chi tử. Oanh, người kia quá cường thịnh, quang mang vạn trượng, chiếu phá 3000 hoàn vũ, đủ để khiến 3000 đại đạo hiểu ra. Đạc bộ mà đến, mang theo bế nghệ thanh thiên lực lượng. Diêm La Vương 4, 2 cũng vào giờ khắc này thay đổi. Hắn bán ra một bước, khí thế ở kéo lên. Ngập trời tiên lực như sát lại tựa như thần, 18 tầng địa ngục ở hiển hóa, chiếu rọi tại phiến thiên địa này, làm cho thế nhân thấy được như thế nào tàn khốc cùng đáng sợ. Những cái này bị mang tới thiên kiêu nhóm kinh sợ, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sợ đến run, ngay cả là siêu thoát, cũng tim đập nhanh không ngớt. Đây chính là địa phủ chi chủ, Diêm La Vương, trấn áp vô số thời đại nhân vật khủng bố, có can đảm vị kia nhân tộc đệ nhất tiên hiền người vương tranh phong Diêm La Vương. Một cái thượng thương chi tử, một cái địa phủ chi chủ, hai người muốn ở hôm nay quyết ra thắng bại, hai người sắp đại chiến, đồng thời khác, hai cổ không kém gì Diêm La Vương cùng thượng thương chi tử khí tức bạo phát. Bốn cỗ khí tức kinh khủng quanh quẩn mảnh thiên địa này, xé rách phá hủy, làm cho mảnh thiên địa này rung chuyển bất an. Mọi người kinh ngạc, đế tôn cùng thiên cổ ma chủ cũng muốn khai chiến sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.